Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Giovanni lời hứa. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, La Soul tạm thời không có đem giày lưỡi dao bí mật bại lộ cho Italy Brotherhood đồng liêu. Dù sao cái này hay thuộc ra giày bó từ bên ngoài nhìn vào đi lên thường thường không có gì lạ. Không có tận mắt thấy giày lưỡi dao bắn ra, người bên ngoài căn bản không có khả năng biết cái này đôi giày bí mật. Cách một ngày trước kia trời còn chưa sáng, Giovanni liền mang theo phiên dịch hoàn thành Otter bản chép tay gõ vang La Soul cửa phòng. Phân tán tại Italy các nơi Otter bản chép tay số trang hoàn toàn không có quy luật tính. Đi qua Giovanni giải mã, cơ bản có thể suy đoán ra trang này bản chép tay ghi chép niên đại hẳn là tại Otter tuổi già thời. Kỳ, bản chép tay bên trên ghi chép Otter đối với người Mông Cổ quật khởi lo lắng. Trong đó còn nâng lên một cái chú định biết quét ngang Âu Á đại lục nhân vật hung ác Thiết Mộc Chân. Cũng chính là thế nhân quen xưng Thành Cát Tư Hãn. Đương nhiên, Thành Cát Tư Hãn cường đại ham muốn chinh phục không phải trọng điểm. Otter lúc ấy liền phỏng đoán Thành Cát Tư Hãn trong tay rất có thể nắm giữ trong đó một kiện Eden mảnh vỡ. Cái suy đoán này cùng Brotherhood sau đó lấy được tình báo hoàn toàn ăn khớp. Eden Thánh Kiếm, Giovanni hơi xúc động nói ra. Không nghĩ tới Otter tại cùng Thành Cát Tư Hãn trực tiếp gặp mặt trước liền suy đoán ra cái này. Trọng yếu tình báo, ám sát Thành Cát Tư Hãn cũng là một tên Assassin, Brotherhood Mông Cổ chi bộ thành viên Cơ Lần Gao. Đi qua La Soul đối với cái này khó đọc danh tự nhiều lần phá giải cùng dịch âm. Lại thay đổi châu Âu danh tự cùng dòng họ tiền hậu bất nhất thói quen. Cơ Lần Gao cái tên này, lấy người phương Đông đặt tên quy tắc, cần phải bị phiên dịch là Cao Khúc Lan. Cân Gao. Cao Khúc Lan ám sát Thành Cát Tư Hãn hành động bên trong. Otter đã từng một đường tùy hành. Bất quá căn cứ Cao Khúc Lan sau đó ghi chép lại hành động tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuổi tác đã cao, Otter sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ mạnh mẽ. Hắn tại trận này hành động bên trong không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Ngược lại tại hành động ám sát bên trong chịu một chút tổn thương. Cuối cùng, Thành Cát Tư Hãn ngựa bị Cao Khúc Lan dùng thần chuẩn tiễn pháp bắn trúng. Từ một tên khác, Assassin con trai của Ante Darim cho vị này Mông Cổ bá chủ một kích chí mạng. Đáng tiếc, đánh chết Thành Cát Tư Hãn về sau, Otter cùng Cơ Lần Gao đám người cũng không có từ trên người hắn tìm tới Eden Thánh Kiếm. Giovanni có chút tiếc nuối nói ra. Thành Cát Tư Hãn có lẽ là dự cảm đến vận mệnh của mình. Tại lọt vào ám sát trước đem thánh kiếm giao cho mình nhi tử Đà Lôi. Sau đó thanh kiếm này truyền đến Thành Cát Tư Hãn cháu trai Húc Liệt Một trong tay. Ngay lúc đó Assassin Brotherhood tổng bộ Masiap tòa thành bị hắn mang binh công phá. Bọn thích khách bị ép lưu vong các nơi trên thế giới. Brotherhood châu Âu chi bộ cũng là từ đó về sau mới bắt đầu phát triển lớn mạnh. Húc Liệt Ngột, Thành Cát Tư Hãn có thành tựu nhất cũng tàn bạo nhất cháu trai một trong. Là hủy diệt Tống Triều thành lập nguyên triều hốt tất liệt đệ đệ. Hắn gót sắt san bằng toàn bộ 34 địa khu, bị dưới tay người coi là y lợi hãn. Húc Liệt Ngột mặc dù công hãm Masiap tòa thành. Nhưng cũng bởi vậy lọt vào Assassin Brotherhood điên cuồng trả thù. Công hãm Masiap nhiều năm về sau, hắn bị Mông Cổ Brotherhood thành viên chính là Lý Cổ Dực ám sát. Assassin tổ chức rốt cục hướng vị này tàn bạo kẻ thống trị báo năm đó một mũi tên mối thù. Mà cái này chính là Lý Cổ Dực, chính là năm đó ám sát Thành Cát Tư Hãn Cao Khúc Lan coi trọng nhất đồ đệ. Húc Liệt Một sau khi chết mấy chục năm chúng ta mới một lần nữa nhận được tin tức. Thánh kiếm chẳng biết tại sao rơi vào lúc ấy thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư Jacques de Molay. Trong tay, tại nước Pháp quốc vương Philippe IV hiệp trợ phía dưới. Brotherhood công phá thánh điện kỵ sĩ ở vào Paris tổng bộ thánh điện tháp. Nhưng lại làm sao đều không thể tìm tới Eden thánh kiếm rơi xuống. Chơi qua đại cách mạng vừa làm, là sâu đối với đoạn lịch sử này coi như tương đối rõ ràng. Thánh kiếm bị Jacques de Molay phụ tá giấu vào thánh điện tháp trong mật thất dưới đất bảo tồn. Thẳng đến Anh Pháp trăm năm thời kỳ chiến tranh mới bị thánh nữ Jean ngoài ý muốn thu hoạch được. Jean bị thánh điện kỵ sĩ lấy dị đoan tội danh thiêu chết về sau. Eden thánh kiếm thân kiếm bản thể lần nữa rơi vào thánh điện kỵ sĩ trong tay. Lazio vừa vặn mượn cơ hội này hướng Giovanni hỏi thăm thánh kiếm hiện tại rơi xuống. Giovanni cúi đầu trầm ngâm hồi ức thoáng cái. Căn cứ Mario cùng châu Âu cái khác Brotherhood chi bộ qua lại ở giữa truyền lại tình báo. Thu về thánh kiếm lúc ấy bị thánh điện kỵ sĩ mang về England. Nhưng ở Lancaster gia tộc và York, gia tộc đối với vương vị dài dằng dặc tranh đoạt chiến bên trong. Nước Anh thánh điện kỵ sĩ chi bộ cũng bị cuốn vào trận này không ngừng không nghỉ nội chiến. Thánh kiếm bởi vậy lần nữa đánh rơi. Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng không biết tung tích của nó. Lại đánh rơi sao? Lá Âu có chút nhức đầu dùng ngón tay gõ gõ cái trán. Lancaster cùng York hai đại gia tộc đều là anh vương Edward đệ tam hậu duệ. Vì tranh đoạt vương vị, hai đại gia tộc ở giữa triển khai kết thúc thỉnh thoảng tiếp theo dài đến hơn 30 năm nội chiến. Lá Âu trước kia thông qua truyền hình điện ảnh kịch hiểu qua đoạn lịch sử này. Trận này nội chiến tại 16 thế kỷ bị đại tác gia Shakespeare tại kịch lịch sử Henry Lục Thế bên trong giao phó một cái ý thơ danh tự Hoa Hồng Chiến Tranh hoặc xưng Rosa Chiến Tranh. Giovanni đối với lá sâu phiền não có chút không hiểu. Lục, người đối với Eden Thánh Kiếm rất để ý. Lá sâu lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, đó cũng không phải. Ta đối với tất cả Eden mảnh vỡ đều rất hiếu kỳ. Cũng không giới hạn tại Eden Thánh Kiếm. Giovanni lý giải cười cười. Có loại này lòng hiếu kỳ rất bình thường. Lúc tuổi còn trẻ ta đã từng nhiều lần nghiên cứu qua Eden vải liệm thi. Đáng tiếc không thể phát hiện nó chân chính cách dùng. Lá sâu trong lòng hơi động. Không để lại dấu vết thuận chủ đề hỏi. Ta tại Monterazzoni thường có nghe Mario nói qua, vải liệm thi bây giờ còn đang Brotherhood trong tay sao? Giovanni nhẹ gật đầu, không sai, mà lại liền bị cất giữ trong Fire nội thành. Nhìn thấy lá sâu trên mặt bộ kia kích động biểu lộ, Giovanni bật cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như khao ngươi lần này tìm về bản chép tay trả giá. Ta lấy Fire Brotherhood thủ lĩnh quyền hạn, cho phép ngươi tạm thời nghiên cứu vải liệm thi. Nếu như ngươi có cần, ta sẽ phái người đưa nó đưa tới giao đến trong tay ngươi. Bất quá, ta muốn nhắc nhở trước ngươi một câu. Giovanni sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Tất cả Eden mảnh vỡ vốn có cường đại uy năng đồng thời. Đối người nắm giữ cũng sẽ sinh ra rất lớn tác dụng phụ. Không có được người mở đường huyết mạch, người khó mà chống cự Eden mảnh vỡ dụ hoặc, cho dù là ta cùng Mario cũng nhất định phải hết sức chăm chú chống cự vải liệm thi đối với ý chí. Ăn mòn, điểm này ngươi ngàn vạn muốn coi chừng, là sâu hiểu rõ nói ra. Ta biết, tạm thời ta còn không có ý định nghỉ ngơi, chờ khoảng thời gian này bận bịu qua lại hướng ngươi đòi hỏi vải liệm thi nghiên cứu đi. Eden vải liệm thi quan hệ đến lá sâu đối với thế giới nhiệm vụ cơ chế một lần dò xét. Đáng tiếc hiện tại lá sâu còn vô pháp hữu hiệu chống cự Eden mảnh vỡ mang tới khủng bố tác dụng phụ. Một khi tiếp xúc đến vải liệm thi, rất có thể sẽ tại chỗ nhận nó khống chế mất đi bản thân. Muốn thu hoạch được đối với Eden mảnh vỡ sức chống cự, nhất định phải đầu tiên lấy được người Isu huyết mạch truyền thừa. Liên quan tới điểm này, là sâu đã có một ít đầu mối. Thu thập author bản chép tay cùng 6 cái Assassin tín vật nhiệm vụ chi nhánh. sau cùng ban thưởng đều là một lần Trác Việt cấp bậc trở lên rút thưởng, hoặc là tinh lương cấp bậc tự do ban thưởng. Trong đó một lần nhiệm vụ ban thưởng, lá thâu dự định lựa chọn tinh lương tự do, dùng để hối đoái thấp nồng độ người Isu huyết mạch, thu hoạch được đối với Eden thần khí thấp nhất hạn độ sức chống cự. Muốn thuận lợi thu thập Eden thần khí, người Isu huyết mạch hối đoái là không thể tránh né. Lá thâu đã tại hệ thống kỹ năng bị động liệt biểu bên trong tìm được tương quan hối đoái hạng mục. Người Isu huyết mạch trừ có thể sử dụng Eden thần khí bên ngoài, hắn bản thân bổ sung thuộc tính cơ sở tăng thêm cùng năng lực đặc thù cũng có thể trình độ nhất. Định đề cao là sâu cá nhân thực lực, đổi tuyệt đối không lỗ. Tiếp xuống cần cân nhắc chính là như thế nào mau chóng hoàn thành cái này hai hạng nhiệm vụ chi nhánh lấy được ban thưởng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.